hắn không lúc nào là không bảo vệ cô được an toàn. Ấy, đây là cái gì? Mạch Khê tinh mắt thấy bên cạnh cửa để một hộp quà được gói lại, xinh đẹp vô cùng. Ánh sáng trên ngọn đèn thủy tinh ở hành lang chiếu xuống dải băng buộc tản ra tia sáng động lòng người. Món quà không lớn không nhỏ, không biết bên trong có cái gì. Để tôi, Phí Dạ chắn trước mặt Mạch Khê, khom người nhặt hộp quà lên, đôi mày anh Tuấn hơi cau lại một chút. Mạch Khê thấy thế, tò mò hỏi, như thế nào? Phí Giả tạm thời không trả lời cô, lại nhìn bốn phía chung quanh, rồi lại nhìn tiếp về chỗ đặt hộp quà, sau đó thông qua tai nghe hạ lệnh. Đem tất cả băng theo dõi của hôm nay lên đây. Vào phòng, Mạch Khê vẫn cảm thấy khó hiểu bởi hành vi của Phí Giả. Thấy hắn cẩn thận đặt hộp quà trên bàn, cô không nhịn được mà hỏi. Phí Giả, rốt cuộc là như thế nào? Hộp quà này rất kỳ lạ. Phí Giả ngồi trên sofa cẩn thận quan sát bên ngoài hộp. Có gì kỳ lạ, mở ra xem nó là cái gì? Không nên động vào, bàn tay nhỏ của Mạch Khê vừa vươn tới liền bị Phí Dạ cầm lấy. Bàn tay hắn lớn, chắc và thô ráp, có lẽ là bởi vì bị thương thường xuyên, nhưng có sức mạnh ổn trọng. Tay Mạch Khê lại rất nhỏ, gần như đều được bọc trong bàn tay lớn của hắn. Sao vậy? Mạch Khê hoảng hốt, hoàn toàn không có phát hiện giờ khắc này động tác của hai người có bao nhiêu mờ ám. Cách chương.